Đỉnh luyện thần ma, chương 833, Thánh Vương Cường giả hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy tên nhân tộc kia, không hiểu sao trong lòng của hắn lại bất an mãnh liệt, như là gặp phải thiên địch giống như, trực giác của hắn mách bảo, như để tên thanh niên trước mắt này đem hắn luyện hóa, như vậy hắn vĩnh kiếp sẽ không được siêu sinh, có thể giữ được linh trí bây giờ của mình hay là không, đã là một cái vấn đề. Đừng có nói đến chuyện được trọng hoạch tự đó, tuy là ý nghĩ kia rất là vô lý, phải biết rằng trong ký ức truyền thừa của hắn, chỉ cần đạt đến thánh cấp, tất cả mọi cấm chế với hắn sẽ vô hiệu. Thế nhưng mà không hiểu như thế nào, nhìn tên này thanh niên hắn lại có cảm giác, cho dù mình có thuế biến thành thánh diễm hay thậm chí là thần diễm, cũng không có thoát được ma thủ của hắn. Đối với tên thanh niên kia, từ sâu trong tận linh hồn, hắn có một nỗi sợ hãi vô danh, dù là hắn còn không có biết. Nỗi sợ hãi của mình là đến từ nơi đâu? Tiểu yêu, tại bên trong hạch tâm không gian nơi đây, ta không có năng lực diệt đi tên kia. Trầm mặc một chút, Bạch Hỏa Thánh Vương liền đưa ra câu trả lời làm cho yêu hỏa chi viêm khá là tuyệt vọng. Bổn ý của Bạch Hỏa Thánh Vương khi đem yêu hỏa chi viêm hòa vào hạch tâm thế giới giam cầm nơi đây, là không muốn cho người khác lấy đi nó, như có người dùng sức mạnh vượt quá khả năng kháng cự của hắn. Đến nước cuối cùng hắn sẽ dùng ý niệm tự bạo cả tòa bạch hỏa thế giới này cùng tên kia chết chung. Như thế yêu hỏa chi viêm này có thể được tự do. Chỉ là không đến con đường cuối cùng, hắn sẽ không làm như thế, mà vẫn muốn để yêu hỏa chi viêm lại cùng hắn vui đùa. Bạch Hỏa Thánh Vương hắn ngàn tính vạn tính vẫn là không có tính đến cái khả năng con người có thể vô thanh vô tức vào nơi đây. Cho nên trước khi chết cũng không lập ra công kích đối với lại hạch tâm không gian. Theo hắn nghĩ bên trong chỉ có yêu hỏa chi viêm, nó có bản lĩnh như thế nào cũng không có khả năng rời khỏi, lập ra để mà làm gì. Vì vậy bây giờ đối với lại thỉnh cầu của yêu hỏa chi viêm, hắn là thất thủ vô sách. Bây giờ việc hắn có thể làm là tự bảo đi bạch hỏa thế giới, như thế phong cấm này là không còn. Thế nhưng cho dù hắn có làm như vậy, yêu hỏa chi viêm vẫn là không thoát được ma thủ của tên thanh niên trước mắt. Tuy hắn không có nhìn ra được cảnh giới tu vi của tên này, nhưng có thể nhìn pháp tắc phù văn không có áp lực gì, ít nhất cũng có thánh vương cảnh giới tu vi, cường giả như thế, thả ra một cái giới vực, với chút ít thực lực của yêu hỏa chi viêm bây giờ, là không có khả năng rời khỏi. Ầm ầm, hắc hắc hắc, yêu hỏa chi viêm a, ngươi cũng là đừng có nên chống cự vô ích, vẫn là nên ngoan ngoãn để ta luyện hóa thì hơn. Diệp Tử Phàm ý niệm khẽ động, lĩnh vực liền lập tức khai triển, hắn hiện tại nguyên thần nhập thánh. Lĩnh vực của hắn bây giờ cũng là theo lên cường đại, tuy còn chưa thể nào so sánh được với lại thánh vương giới vực, nhưng mà đem so với lại ngụy giới vực của ngụy thánh, lại là cường vô số lần, đem một cái tương đương với lại thần thể tôn giả yêu hỏa chi viêm giam cầm lại, là không có vấn đề gì. Đừng có qua đây, người không được qua đây, yêu hỏa chi viêm cảm nhận được không gian xung quanh mình lực lượng vô hình trói buộc, hắn là vùng vẫy như thế nào cũng là không thể nào cử động được. Cả kinh thất sắc kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được câu trả lời không giúp gì được của Bạch Hỏa Thánh Vương, hắn là muốn phân đấu quên mình cùng với lại tên thanh niên trước mắt này liều mạng một trận chiến. Ý nghĩ kia vừa mới sinh sôi, liền là vụt tắt ngay sau đó. Hắn là rơi vào giới vực của người ta, ngoài cái miệng còn có thể nói ra, mọi hoạt động của hắn bây giờ đều không làm được. Hắn dùng chân cũng có thể đoán được là chuyện gì sắp sửa xảy ra đối với lại mình. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời, sau này ta sẽ không đem linh trí của ngươi xóa đi. Không quan tâm đến vẻ mặt khủng hoảng của yêu hỏa chi viêm trong bộ lốt của tên hài đồng 6 tuổi này, Diệp Tử Phàm tích từ trong bàn tay mình ra một giọt tinh huyết truyền vào bên trong thân thể của tên hài đồng kia, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt sử dụng thánh hồn lực lượng của mình bắt đầu luyện hóa yêu hỏa chi viêm, chỉ đến khi nào bên trong vị trí hạch tâm của yêu hỏa chi viêm có ấn ký của hắn thì mới thôi. Diệp Tử Phàm là đang tại bên trong bạch hỏa thế giới hạch tâm luyện hóa yêu hỏa chi viêm, chỉ có điều hắn không có biết rằng, bên ngoài đại môn bạch hỏa thánh vương động phủ lại đang là gió nổi mây phun. Bây giờ nơi đây là đang xuất hiện 23 tôn nam tử thân ảnh, cùng với lại một tên mỹ nữ xinh đẹp thiếu nữ kia chỉ có tu vi thánh thể ma tôn thì không tính rồi, thế nhưng mà 23 tôn nam tử thân ảnh kia, lại làm cho người ta không khỏi rợn cả người. Bọn họ không có mấy trăm vạn cây em thân cao như những tôn ngụy thánh hậu kỳ cường giả trước đây, rất là bình thường 2 mét ma tộc nhân. Thế nhưng mà mỗi vị trí mà bọn họ đứng, không gian trong vòng trăm trượng lại là vỡ vụn liên hồi, mỗi một hơi thở mà bọn họ phát ra, lại tạo ra một cái cường đại phong bạo, đem toàn bộ Thiên Hỏa Sơn thổi bay không còn, hơi có xu thế đem chọn cái Hỏa Diễm Sơn mạch, thậm chí là cả Cổ Ma Đại Lục này thổi bay đi xu thế. Thân phận cùng tu vi của những người này, tất cả đều là Thánh Vương cường giả. Còn là không phải là bình thường Thánh Vương phân thân, mà là chân chính Thánh Vương chân thân hiện thế, 23 tôn Thánh Vương, đội hình như thế, không thể không nói quá mức kinh khủng một chút. Hồi bẩm, các vị bệ hạ, chuyện chính là như vậy, sau khi vãn bối rời đi Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh, những chuyện sau đó, vãn bối là không có biết. Nguyên Khải Lạc Y quỳ xuống, cung kính đối với lại 23 vị Thánh Vương cường giả, đại diện cho 23 tòa Thánh Cung lần này có đệ tử tiến vào Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh trả lời nói. Đến bây giờ Nguyên Khải Lạc Y trong lòng vẫn còn là run sợ, sau khi bị cái tên thánh tử của Cửu Tinh Thánh Cung phá tan đi mị thuật của mình sau, nàng là biết cho dù là có ở lại Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh cũng là không có được tích sự gì, liền là quyết định rời khỏi bí cảnh, ra đến nơi này, thấy người đón mình không phải là người đã đưa nàng cùng Ám Huyết Thánh Cung đệ tử đến nơi đây thí luyện, mà là Bách Ngã Thánh Vương, một vị linh thể Thánh Vương của Ám Huyết Thánh Cung, cũng là người đã dùng đến không gian chi môn đưa đám người của nàng cùng nhân viên linh đến nơi Cổ Ma Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa chờ đợi nàng định thần lại, trước mắt của nàng liền là xuất hiện 20 đạo nhân ảnh khác, nhìn phục sức cùng khí tức của bọn họ nàng liền có thể đoán đây là những tôn Thánh Vương cường giả còn lại của 22 tòa Thất Tinh Thánh Cung khác. Bọn họ đều là hỏi nàng bên trong Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh kia là đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào chỉ có một mình nàng rời khỏi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.